Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chương 146, không gian giới tử. Lâm huynh đệ, ngươi đây là cái gì ảo thuật? Hồng Thất Công mở to hai mắt nhìn. Tiên Pháp, Lâm Phàm nói ra, Tiên Pháp, Hồng Thất Công, Đại Tiểu Võ. Quách Tĩnh kinh ngạc nói tương đương, nhớ tới này nói trăm mét dài trưởng ấn, trước mắt xuất hiện tiên pháp cũng không phải là quá đáng. Hoàng Dung cười, nói ra, bảy công, những cái này mỹ thực phàm là mà từ trong túi càn khôn lấy ra. Chỉ là tốc độ quá nhanh, các ngươi không có nhìn thấy mà thôi. Túi càn khôn, đó là cái gì? Đại Võ hỏi, Quách Phù xung phong nhận việc. Giải thích nói, này là Lâm Phàm ca ca đai lưng phía trên cái túi nhỏ. Bên trong giống như vì sao trên trời một dạng, có thể chứa đựng rất nhiều thứ. Ô hô, đây chính là pháp bảo nha. Hồng Thất Công đại kinh, dâu ria đều muốn bị bản thân hô to gọi nhỏ cho thổi lên tới. Ta tướng công đại nhân lợi hại nhất, Lục Vô Song kiêu ngạo nói, Đại Tiểu Võ cả kinh. Nghĩ không ra nữ tử này là Lâm huynh đệ nữ nhân. Này phù muội, Lý Mạc Sầu cũng nói ra, tướng công đại nhân là thiên hạ vô song người, đối mặt trùng nữ phô trương, Lâm Phàm không để bụng. Tốt, các ngươi ở đây ăn đi, chúng ta liền không quấy rầy. Lâm Phàm đứng lên chuẩn bị rời đi. Phàm nhi, ngươi lại muốn đi tu luyện sao? Hoàng Dung lập tức hỏi. Là Lâm Phàm nên nói, Quách bá mẫu có mấy chiêu không hiểu, muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Hoàng Dung nói ra, có thể, vậy ta cùng Quách bá mẫu rời đi, chính các ngươi hưởng dụng. Nga, cái này cái nhẫn cho rồng, tích một nhỏ máu lên mặt trên, dùng tinh thần ý niệm liền có thể khống chế. Các ngươi có một ít ăn, khá lớn gia dụng. Lâm Phàm đánh qua một cái nhẫn. Sau đó ôm lấy Hoàng Dung eo bay lên hố trời. Đại Tiểu Võ lần nữa ngạc nhiên nhìn xem Lâm Phàm cùng sư nương từ cái này to lớn trong hố trời bay ra, lập tức đã không thấy tăm hơi rơi. Dung Nhi cũng thật là, võ công có thể hôm nào lại chỉ giáo. Quách Tĩnh oán trách thoáng cái. Quách Tĩnh, nhanh qua tới ăn, ngươi còn tại dài dòng cái gì? Hồng Thất Công đối Quách Tĩnh hô nói. Đối với Hồng Thất Công tới nói, không ăn những thứ đồ này mới là kẻ ngu, mà còn hắn vốn là cho rằng Quách Tĩnh có đôi khi ngốc ngốc. Ăn ngon, ăn ngon, Đại Tiểu Võ cũng hô nói, vật này hảo hảo ăn, tốt thơm rượu. Hồng Thất Công nâng cốc đàn lấy qua tới, mà Tiểu Long Nữ cầm nhẫn, trung nữ nhìn xem Hồng Thất Công đám người ăn cái gì. Cuối cùng Lý Mạc Sầu nói ra, sư muội, chúng ta trở về phòng, tướng công đại nhân cho ngươi cái này cái nhẫn muốn tốt tốt nghiên cứu một chút. Cầu hoa tươi, ân, Tiểu Long Nữ nên nói, ba ba, các ngươi ở đây ăn, ta cùng Long Thư Thư các nàng vào xem nhẫn. Quách Phù nói ra, Quách Tĩnh lúc đầu có một ít vấn đề muốn hỏi nữ nhi. Cũng thấy đến nữ nhi màu da trở nên tốt như vậy. So sánh tại cái này cổ mộ qua đến nhất định rất tốt. Cũng liền nói ra, tốt, Tiểu Long Nữ, Lý Mạc Sầu, Quách Phù Lục Nữ về tới Hàn Ngọc Sàng gian phòng. Không, phu quân nói tích một nhỏ máu lên mặt trên. Tiểu Long Nữ cầm ra một mai ngọc phong châm, tại bản thân ngón trỏ trên nhói một cái. Sau đó nặn ra một giọt máu, tích tại không gian giới tử trên. Đông, huyết dịch tích tại không gian giới tử trên. Tiểu Long Nữ lập tức cùng cái này cái nhẫn có một loại kỳ diệu cảm ứng. Nàng giống như có thể nhìn thấy nhẫn bên trong tình huống. Nàng trong đầu nhớ kỹ phu quân mời vừa rời đi nói chuyện với nàng. Vì thế dùng tinh thần mình ý niệm đi cảm ứng cái này cái nhẫn. Quả nhiên nhìn thấy nhẫn bên trong mỹ thực, nhẫn bất quá một thước khối mét đại tiểu, có thể chứa đồ vật cũng không nhiều. Thật thần kỳ, Tiểu Long Nữ kinh ngạc nói ra, Long Thư Thư, bên trong đến cùng là cái gì? Quách Phù không có nửa điểm đố kỵ, hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.